Tín chủ và nương tử quá thương nên dạy quá lời. Phần hân hạnh hôm nay là của Bần Tăng, chẳng mấy khi nhị vị qua đây, và lại tín chủ từ xa đến, thế nào cũng cho Bần Tăng được phép mời dùng tạm bữa cơm chay dưa muối của nhà chùa. Nói đoạn pháp quang nhìn chằm chằm nhận xét hai người. Trước nhan sắc kiều diễm của trại nhiếp ẩn lã mai nương, pháp quang hồn vía đê mê. Những muốn ôm chầm ngay lấy nàng bế bồng xuồng ninh xuân viện tận. Hưởng nét trong ngọc trắng ngà, y nghĩ thầm, chao ôi, hai cánh tay này, đã từng ôm ấp không biết bao nhiêu phụ nữ xuân sắc nhưng quả chưa có. Người nào xinh đẹp bằng mỹ nương tử này, bất quá xưa kia Hằng Nga tiên, tử cũng chỉ đẹp đến thế là cùng, mà vị tất đã có nét dũng cảm anh thư. Của người đẹp hiện thời, dù sao pháp quang cũng phải cố nén lửa dục giữ địa vị của kẻ tu hành, vị sư trưởng môi danh tử. Tử Long đáp, bạch sư trưởng, chúng đệ tử còn nán lại Tốc Kỳ Châu nhiều ngày và sẽ trở lại hầu người thuyết giáo, bữa nay quả tình còn có việc phải về. Sợ lộ hành tích pháp quang không dám ép, nếu vậy, Bần Tăng cũng không dám van nài. Hai hôm nữa bổn tự sẽ dâng khóa lễ La Hán, chẳng hay nhị vị tín chủ cư ngụ tại đâu xin cho biết để còn cho người tới mời. Tử Long ra vẻ thật thà, nếu vậy, chúng đệ tử sẽ tự khắc đi lễ chùa, khỏi phiền sư trưởng bận tâm, giờ đây, xin phép sư trưởng cho đệ tử được vãn cảnh đây đó trong. Thiền viện chưa thỏa lòng khao khát, pháp quang đành giàn tâm, đưa mắt ra hiệu cho chi khách tăng, rồi nói. Thật hữu hạnh, xin tín chủ tự nhiên, đã có hòa thượng chi khách đây hướng dẫn, dứt lời pháp quang vái chào rồi trở lại nơi bực đá ngồi tham thiền như. Trước đạo mạo vô cùng, chi khách tăng liền dẫn hai người ra hậu viên, xem mấy ngọn giả sơn đắp theo sự tích đường tăng Tây Du Thỉnh Kinh. Các tượng thầy đường, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, chư bát giới được đắp rất tinh vi theo các giai đoạn gian nan của cuộc thỉnh kinh nguy hiểm đó. Góc truyện audio.com, ngọn giả sơn khác đắp theo sự tích Diêm La Điện với cảnh trí cửu ngục. Môn giam cầm, hành hạ những kẻ phạm tội bất hiếu chửi mẹ mắng cha ăn. Thừa nói thiếu, gian dâm vợ người vân, vân, nào cầu vồng, hố lửa, nào cưa sắt vạc dầu với những tên quỷ sứ diện mạo dữ tợn hung ác khiến kẻ yếu bóng vía phải rợn người. Trong hoa viên, cây bông, cây trái, trồng đủ thứ rườm ra, xanh tốt bao bọc hai chiếc lục lăng đình kiến trúc tỉ mỉ công phu, Mai Nương, Tử Long la cả đi khắp mọi nơi nhận xét, nhớ kỹ đường ra lối. Vào rồi mới từ tại chi khách tăng ra về. Lúc đó khách thập phương đi lễ, Phật đã đông, nên có tới ngót hai chục chiếc vừa kiệu vừa song loan chờ. Cả ngoài cổng chùa, hai người lên kiệu về quán trọ trong thành, về tới cửa quán, trong khi Tử Long trả tiền kiệu phu, Mai Nương khẽ hất hàm ra phía cây đa lớn ra hiệu cho họ cam biết. Tử Long lẳng lặng gật, đầu mỉm cười tỏ ý hiểu Mai Nương muốn nói gì. Chủ quán trả lại hai cây, bảo kiếm và hành lý cho hai người rồi săn đón hỏi thăm cuộc hành hương. Cam, lã còn mải suy tính trả lời xã giao qua loa rồi lên lầu về thẳng. Phòng trọ, Tử Long hỏi, sư muội có để ý đến tên H.I. đi theo kiệu ta từ bao giờ? Ngay từ lúc ra về khỏi tam quan được chừng vài chục sải tay. Hoạt đầu tiểu muội tưởng y là người nhà của khách thập phương nào đó, sau thấy kiểu cách gian rào, nhìn ngang liếc trộm của nó tiểu muội mới ngờ là nó theo dõi bọn mình. Tên hắc y đứng sẵn từ hồi nào núp sau mấy chiếc kiệu và lấm lét nhìn. Chúng ta ngay từ khi mới bước qua cổng chùa, nó chờ kiệu ta đi được một quãng mới lần theo, lúc kiệu đỗ lại trước tử quán nó mời dừng lại sau. Gốc đa, lạ một điều nữa là không thấy tên Bành Khoát Hải, hắn đổi ý không tới Thiên Sơn tự trăng. Tử Long cười, cũng có lẽ, nhưng chuyến đi Tốc Kỳ Châu này không vô ích, ngờ đâu ngôi thiền viện lớn và danh tiếng như vậy mà lọt vào tay bọn đầu đá ghê gớm. Tên nào cũng sắc sảo, coi bộ có bản lãnh cả. Nhất là pháp quang, lúc, nó nhìn, tiểu muội muốn thừa cơ mượn luôn nó đôi con ngươi dâm đờ o, nếu chùa ở nơi vắng vẻ ta hành động ban ngày thì tiện quá. Theo ý sư huynh, liệu chúng có đặt cơ quan không? Lẽ dĩ nhiên, chúng cả gan hành động ở nơi đông khách thập phương tất. Nhiên đặt cơ quan, vì thế do thám ban đêm rất ngại, nhưng không vào hang hổ sao bắt được hổ con, bàn tán hồi lâu cam, lã xuống thực phòng dùng bữa trưa rồi đi nghỉ sớm. Lấy sức, canh hai đêm hôm ấy, song hiệp nai nịt gọn ghẽ đeo báo kiếm. Chéo sau lưng, dấu hành lý lên góc thềm nhà tắt đèn, leo cửa sổ ra. Ngoài, khép hai cánh lại rồi truyền lên máu nhà như hai con vượn. Vượt, qua mấy nóc nhà nữa, song hiệp nằm ép xuống mái chờ xem động tĩnh. Quả nhiên, chưa được một khắc canh có hai dạ hành khách từ phương Bắc. Thấp thoáng truyền trên nóc nhà và đến thẳng mái tử quán. Hai bóng đen, đó châu đầu nói gì với nhau hồi lâu, lúc đứng lên, song hiệp thấy một tên cầm vật gì có đốm lửa nhỏ bằng đầu cây hương. Chúng truyền vào hành lang rón rén tới chỗ cửa sổ cuốn loay hoay giây lát, đoạn đứng nép vào hai bên tường chờ. Mai Nương nói nhỏ với Tử Long. Chúng dùng muội hương để bắt sư muội về Thiên Sơn Tử. Song Hiệp im lặng theo dõi hành động của hai dạ hành khách nọ. Độ nửa khắc canh sau, hai bóng đen đẩy cửa sổ leo vào phòng. Cam, Lã bấm nhau đứng dây phi thân về hành lang tử quán, đứng nép vào hai cửa sổ. Chờ không một tiếng động nhỏ. Quả nhiên, vì thấy phòng trống rỗng, hai bóng đen chui qua cửa sổ ra. Gocchuyenaudio.com. Ngoài thì bị luôn Mai Nương. Tử Long vươn tay kéo ngực áo nện cho mỗi. Tên một trái Thôi Sơn chúng cầm ngất lịm. Song Hiệp lột khăn bịt đầu của chúng và nhận ra làm hai đầu đà ngồi tiếp khách hồi sáng ở phòng Thiên Sơn Tử. Tử Long rút hai thanh giới đao gài ở lưng chúng bỏ sang bên, đoạn cười. Dây lưng chúng trói gò tứ chi hai bên tên lại, trong khi Mai Nương xé khăn bịt đầu nhét đầy miệng chúng. Mai Nương hỏi, sư huynh định xử trí hai tên này ra sao? Bây giờ hãy còn sớm, viết tờ tố cáo chúng giao cho huyện quan sở tại. Yêu cầu phái binh đến vây Thiên Sơn Tự trong khi chúng ta vào chùa thám. Thính sát phạt trước, Ngô huynh xuống nhà đánh thức chủ quán lấy giấy, bút, hiền muội sách chúng bỏ vào trong phòng, được không? Mai Nương gật đầu. Tức thì Tử Long xuống nhà dưới kêu chủ quán. Đang ngủ say, chủ quán mắt nhắm mắt mở vội vàng chạy ra thấy Tử Long nai nịt gọn ghẽ, lưng đeo trường kiếm thì ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà gấp vậy quý khách? Gấp thật, lấy nghiên bút và giấy rồi theo tôi lên lầu sẽ biết. Chủ quán lật đật ra quầy hàng lấy các thứ cần dùng, theo Tử Long lên lầu, vào tới phòng thấy hai người đầu chọc lốc bị trói gô đặt cạnh bên nhau ở giữa phòng, chủ quán hoảng sợ đưa mắt nhìn Cam, Lã có ý hỏi, Mai Nương mỉm cười. Chủ quán vội tiến tới dụi mắt nhìn. Ủa, hai vị cao tăng Thiên Sơn Tự đây mà, Mai Nương cười gằn. Cao tăng cái nỗi gì, hai tên đầu đà gian đạo này. Nàng bèn thuật rõ việc lễ chùa ban sáng và việc rình bắt hai tên đầu đà cho chủ quán nghe. Trong khi đó Tử Long thảo xong tờ tố cáo đưa cho chủ quán và bảo rằng. Tiên sinh chịu khó cầm giấy này tức tốc lên huyện đường trình quan. Huyện quan sẽ phái người về đây áp giải chúng về giam. Có vậy thôi được không? Chủ quan cầm giấy đọc một hồi rồi lắc đầu. Có ngờ đâu lại thế này, ghê gớm quá, thảo nào Tốc Kỳ Châu hay xảy ra, các vụ mất tích những thiếu nữ đẹp, được rồi, nhị vị hiệp khách an tâm, tôi sẽ hành động y lời chỉ bảo, nhưng nên cho hai tên này sang phòng bên kẻo trong khi vắng người e xảy ra chuyện chi khác chăng. Tức thì chủ quán xuống nhà lấy chìa khóa và cầm theo cuộn dây thừng thật chắc Cam, Lã xách hai tên đầu đà và giới đao sáng bóng bên lấy dây. Thừng trói chặn vào chân giường, Mai Nương xé vải áo chúng bịt chặt lấy. Mắt buộc vòng ra sau gáy, xong xuôi ba người trở ra khóa cửa phòng lại. Chủ quán nói, bây giờ nhị vị hiệp khách theo tôi xuống nhà ra lối cửa, khỏi phải leo tường. Tử Long cười, cần chi, làm thế này lẹ hơn. Dứt lời chàng cắp ngang lưng chủ quan nhảy lan can xuống thẳng mặt đường, nhẹ như bồng trẻ nít. Mai Nương liệng mình xuống theo, nàng hỏi. Huyện đường có xa không? Chủ quán nói, cách đây ba dãy phố, tôi đi đây chúc nhị vị thành công. Nếu trừ được hại cho dân chấn này, công đức ấy lớn lắm đó. Hai người nhìn theo chờ chủ quán đi được một quãng xa mới theo đường cũ. Vượt thành, phi hành tới Thiên Sơn Tử, không bao lâu tới nơi, Song Hiệp, tránh cửa tam quan, vòng sang phía hữu vừa toan vượt tường vào chùa thì. Chợt có một bóng đen từ xa vùn vụt phi hành tới. Cam, Lã vội núp vào một gốc cây lớn, chỉ kịp nhận ra đó là một đầu đà lực lưỡng băng qua tường. Vào thẳng chùa, nghệ thuật phi hành khá cao siêu, Song Hiệp nhảy lên mặt tường nằm ép nhìn xuống không thấy động tĩnh gì. Lạ mới đáp xuống sân gạch chạy thẳng tới La Hán Điện. Đại điện cửa đóng, then cài tối om, dãy nhà bên tả nơi có khách phòng anh đèn le lói lọt. Qua khe cửa, gocchuyenaudio.com, Mai Nương chỉ lên nóc nhà, Tử Long gật đầu hiểu ý, nhưng. Ngay lúc đó chợt có tiếng chân người, Song Hiệp ngoảnh lại thấy một đầu, đà từ chỗ pho tượng La Hán ở giữa sân chùa cầm giới tao chạy tới. Không kịp lần tránh nữa, Cam, Lã đành đứng lại tuốt kiếm ra. Đầu đà quát, a, hai tên này chưa bị bắt sao mà còn vào nổi nơi đây. Phải biết chui, đầu vào miệng hùm này thì chỉ có chết chớ đừng hòng thoát nghe. Nhận ra đó là tên đầu đà lần quẩn trên đại điện hồi sáng, Mai Nương tấn công trước, nhảy tới chém mạnh. Đầu đà hoa đao gạt, choang, thanh giới đao bị tiện đứt đôi, rớt xuống gạch xoảng một. Tiếng, đang khí xuất bất kỳ ý, đầu đà nhằm mặt Mai Nương bóng luôn nửa. Thanh giới đao còn lại, hai người cúi xuống tránh khỏi, đầu đà thừa dịp. Chạy vụt ra góc điện rồi mất hút. Mai Nương, Tử Long theo tới nơi không thấy kẻ địch đâu cả, lấy làm lạ, bèn bảo nhau vòng ra lối sau bên khách phòng. Hai người không nghi ngờ vì ban sáng đã đi qua nơi ấy không thấy điểm.

Thiên Sơn tự giúp họ về sinh quán. Thái Chi huyện xử án công minh lắm, quý vị hiệp khách an tâm. Tử Long nói với Trần giáo đầu, về tên lão tặc đã trốn thoát, yêu cầu giáo đầu thưa lại với huyện quan đừng đả động tới. Chúng tôi biết nó ở đâu rồi, nếu ra lệnh truy nã nó sẽ trốn mất thêm khó tìm. Dạ, tôi sẽ thưa lại, nhưng thế nào Thái Chi huyện cũng sẽ mời quý vị về huyện để giáp mặt anh tài. Giờ đây mời quý vị về quán nghỉ, chúng tôi có đem theo ngựa, xin cứ việc lấy dùng. Quân lính sẽ đến tử quán lãnh, về, nói đoạn Trần Thường sai quân sắp sẵn 4 con ngựa chờ ở ngoài cổng chùa. Cam, Lã và hai mẹ con Lâm Thái Thái từ tạ các vị giáo đầu ra về, Mai Nương hỏi. Bá Mẫu và Lâm Thơ Thơ trọ ở đâu? Lâm Thái Thái đáp, ở Trấn Hưng Tửu Gia. Bá Mẫu có việc gì cần phải làm ở Túc Kỳ Châu không? Không, hiện thời bình bổng vô định, nếu vậy mời Bá Mẫu và Thơ Thơ về cùng trọ một nơi tiện bề đàm đạo. Mẹ con họ Lâm vui vẻ nhận lời. Khách trương.